Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ mời quý vị chắp tay để làm lễ tổng tắc ba ngôi tam bảo. Samanta Cankavalesu Acharan Chantu Devata Sandhamma Muni Rajansa Sunantu Sangha Mongkhadang Dhamma Suvanakalo Ayang Fadanta Dhamma Suvanakalo Ayang Fadanta Dhamma Suvanakalo Ayang Fadanta Namo Tansa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biện trí do Ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà, tự đệ từ Ngài giác giác tha. Tám nghiệp Thế Tôn hằng thánh tình, từ bi thuyết pháp độ ta bà. Thành tấm kinh lễ Pháp thanh cao, tám tàng bá lý nghĩa nhiệm màu. Bạc trần con đường nắng thoát khổ, niết bàn đầu của vượt trần lao. Con xin thành kính Đức Tăng già, y bạc chân truyền đạo Thích Ca, từ đệ thanh văn tròn đạo quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu ái lực tam bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn Đức Tăng, cùng chư thiền nam tịnh nữ đáng hiền diện trong chùa Tịnh Tâm hằng tăng trưởng năm điều các tường, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt, cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý đạo hữu, hôm nay sư giảng hành rất là hoan hỷ được lời mời của ban hộ trì chùa Tịnh Tâm, thì sư đến nơi đây để cùng chư thiền nam tịnh nữ trong ngày chủ nhật tới để làm lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thì tối hôm nay là tối thứ sáu ngày 27 tháng 5 năm 2016. Với cái sự nhà ý của anh hội trưởng cũng như ban điều hành, sư giảng hành cùng chia sẻ đến quý đạo hữu một cái đề tài, đó là trách nhiệm lẫn nhau giữa tu sĩ và Phật tử. Và chắc quý vị chưa bao giờ có bao giờ nghe cái đề tài này chưa quý vị? Chưa. Dạ. Thì hôm nay sư giảng hành xin chia sẻ với quý vị cái đề tài này. Tại sao sư chia sẻ cái đề tài này thưa quý đạo hữu? Nó rất là quan trọng. Quan trọng cho người tu sĩ cùng giống như người Phật tử. Nếu như chúng ta nói hộ đạo hay là hộ trì tam bảo mà chúng ta không hiểu đạo thì chúng ta không hộ đúng cách. Mà khi không hộ đúng cách thì đương nhiên cái chùa sẽ xảy ra nhiều chuyện rất là phức tạp. Còn bên cạnh đó, nếu như vị tu sĩ mà họ biết được cái trách nhiệm của một người tu sĩ thì kỳ ngôi chùa ấy cũng là càng ngày càng thịnh hành hơn. Còn nếu như vị tu sĩ đó mà đánh mất những cái trách nhiệm của mình hay là cái bổn phận của mình thì từ chùa ấy nó tạo ra nhiều cái xung đột bên trong cái ngôi chùa. Cho dù mình nói đến chùa để mình có sự thanh tịnh, nhưng không ngờ mình đến chùa mình cứ bị phiền nào đốt cháy. Chính vì vậy mà sư Giật Hành xin chia sẻ cái đề tài tối hôm nay. Và thưa quý đạo hữu, cái đề tài tối hôm nay á, thì nó có hầu như là 6 phần. Phần 1 là giới thiệu, phần 2 định nghĩa 4 chữ trách nhiệm lẫn nhau, phần 3 những gì là trách nhiệm lẫn nhau, phần 4 phân tích bình phẩm làm sáng tỏ, dẫn chứng và chứng minh những trách nhiệm lẫn nhau, phần 5 áp dụng trách nhiệm lẫn nhau này có lợi ích gì không, phần 6 kết thúc thời pháp thưa quý đạo hữu. Đó thì thưa quý đạo hữu, vào thời Đức Phật còn tại thế thì ngài Đức Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy cái kinh này. Kinh này trong Phạn ngữ gọi là Singalovada, hay là trong tiếng Anh gọi là Social Duty, mà trong tiếng Việt mình còn gọi tạm gọi là những cái bổn phận hay là những cái trách nhiệm lẫn nhau. Đó thì trách nhiệm lẫn nhau trong này thì nó có nhiều điều lắm. Điều thứ nhất là trách nhiệm giữa người con trai và người con gái. Điều thứ hai đó là cha và mẹ. Điều thứ ba là học trò. Điều thứ tư là thầy giáo. Thầy giáo đối với học trò đối với thầy giáo. Còn trên là con trai với con gái đối với cha mẹ, và cha mẹ đối với con trai con gái. Điều thứ năm đấy là ông chồng đối với bà vợ và bà vợ đối với ông chồng. Điều thứ sáu là giữa những người bạn tốt đối xử với nhau. Điều thứ tám thì người được thừa hưởng cái tài sản. Điều thứ chín là ông chủ. Điều thứ mười là người hầu, giữa ông chủ và người hầu đó. Điều thứ 11 là cư sĩ Phật tử. Điều thứ 12 là chư tăng. Và điều thứ 13 là người lãnh đạo. Thì trong Phật giáo thức vị đạo hữu, Đức Phật nói rằng nếu như 13 cái trách nhiệm này mà chúng ta kết hợp lẫn nhau một cách chặt chẽ, một cách đúng đắn, thì như vậy cho dù anh ở trong nhà, hay là anh ra xã hội, hay là anh đến chùa, anh đến bất cứ nơi đâu, thì tất cả nơi đó sẽ bình an và đầm ấm. Thì hôm nay trong 13 cái trách nhiệm lẫn nhau này thì sư Dạ Hạnh chỉ chia sẻ hai cái trách nhiệm thôi. Trách nhiệm thứ 11 và trách nhiệm thứ 12 là giữa cư sĩ Phật tử và chư tăng. Đó thì Đức Phật nói rằng, xin lỗi đấy, có đoạn tiếng Anh để sư tạm dịch. Nếu một người Phật tử hay là một người nào đó mà luôn luôn áp dụng những cái bổn phận này thì người đó sẽ thưởng thức hay là hưởng thụ được những cái sự thịnh vượng, sự tôn kính trong ngay kiếp hiện tại cũng như trong những kiếp vị lai sau khi chết. Thưa quý đạo hữu, Đức Phật rất là hay. Quý đạo hữu, ngài dạy nhiều cái điều mà phải nói là ngoài xã hội không thể nào có được. Đó, bây giờ quý vị ở trong, mình sinh ra giữa cuộc đời 50 năm, 70 năm, nhưng mình chưa bao giờ thấy những cái điều này. Mà Đức Phật cách đây 25 thế kỷ, ngài đã từng dạy cho một chàng thanh niên người Ấn Độ giáo về những cái bộ phận này. Thì hôm nay ngài nói rằng nếu như các người Phật tử hay là người tài giá cư sĩ hay là những người thuộc tôn giáo khác, mình nếu họ có những cái trách nhiệm này, họ biết gánh lấy những cái trách nhiệm đó, thì người đó sẽ có một cuộc sống được luôn luôn người ta tôn trọng, uy tín mình được cao, gọi là high dignity, với là được cái sự thịnh hành hay thịnh vượng, và ngay trong kiếp này cũng như kiếp vị lai. Rồi thì bây giờ sư Dạ Hạnh xin mời quý vị đi từng cái điều một trong này. Phần 2 là định nghĩa bốn chữ trách nhiệm lẫn nhau. Trách nhiệm lẫn nhau có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mình ở trong chùa, bây giờ thầy tạm nói, sư Tà Tạm nói trong chùa thôi. Ví dụ chư tăng có cái trách nhiệm đối với cư sĩ như thế nào? Và cư sĩ có cái trách nhiệm đối với chư tăng như thế nào? Đó là cái điều mà hôm nay sư Dạ Hạnh cần chia sẻ. Thì đấy có một cái vòng tay, quý vị thấy chưa? Nó có 6 bàn tay, 3 cái màu khác nhau. Nhưng khi họ cùng làm việc trong một công ty, trong một việc cộng đồng, thì họ cùng nhau biết gánh lấy cái trách nhiệm của mình, thì như vậy cái công việc sẽ rất là thành công. Chính vì vậy mà sư Dạ Hạnh cho cái hình này lên đây. Rồi những trách nhiệm lẫn nhau đó là những gì? Bây giờ mời quý vị đi vào từng phần. Phần thứ nhất là 6 trách nhiệm của người tu sĩ. Trách nhiệm thứ nhất đấy là gì? Phải ngăn cản người Phật tử làm điều bất thiện. Đó là trách nhiệm của người tu sĩ. Khi mà gặp người Phật tử làm điều bất thiện thì phải ngăn cản. Sĩ nửa thề sư Dạ Hạnh sẽ phân tích. Điều thứ hai là gì? Phải sách tẩn người Phật tử làm điều lành. Điều thứ ba là phải che chở người Phật tử bằng lòng từ. Điều thứ tư là phải thuyết giảng cho Phật tử những gì chưa từng nghe. Điều thứ năm là phải giải thích cho Phật tử những gì họ từng nghe rồi. Điều thứ sáu là phải hướng dẫn Phật tử con đường đi đến cảnh giới chư thiên, hay là con đường đi đến cảnh giới niết bàn an vui. Đó là sáu trách nhiệm của người Phật tử. Sáu trách nhiệm của người tu sĩ. Nếu một người tu sĩ sống trong nhà chùa mà có sáu cái trách nhiệm này thì người đó xứng đáng một vị tăng thật sự. Đó thì bây giờ đi qua cái phần hai là gì? Nắm trách nhiệm của người Phật tử. Thì bây giờ quý vị phải biết nắm trách nhiệm của mình làm gì. Phật tử phải giúp đỡ những tu sĩ với sự yêu thương trong công việc. Điều hai, Phật tử phải giúp đỡ những tu sĩ với sự yêu thương trong lời nói. Điều ba, Phật tử phải tỏ sự yêu thương những tu sĩ trong suy nghĩ, mong muốn họ mạnh khỏe trong mọi thời gian. Điều thứ tư là Phật tử luôn luôn mở cửa nhà mình để chào đón những vị tu sĩ đến nhà. Và điều thứ năm là Phật tử phải cung cấp những vật thực cần thiết cho những vị tu sĩ khi họ trụ trong nhà chùa. Đó, bây giờ quý vị đã hiểu chưa? Tu sĩ có 6 trách nhiệm và cư sĩ phải có 5 trách nhiệm. Nếu như hai bên này, bên tu sĩ và bên cư sĩ cùng hợp tác với nhau làm việc Phật sự mà gánh lấy những cái công việc hay trách nhiệm mình đáng Đức Phật dạy trong kinh trách nhiệm lẫn nhau, thì sư giả hành bảo đảm rằng chỗ nào cũng bình an cả. Chứ không có chỗ này đi kiện chỗ kia, rồi chỗ kia kiện chỗ nọ, đủ chuyện như vậy trên cuộc đời đâu. Bây giờ đi qua, mời quý vị đi qua cái phần 4 là phân tích bình phẩm, làm sáng tỏ, dẫn chứng và chứng minh những trách nhiệm lẫn nhau. Phần này là phần chính của bài giảng của sư. Là bây giờ sẽ đi từng từ vào 6 trách nhiệm của người tu sĩ. Trách nhiệm thứ nhất là phải ngăn cản người Phật tử làm điều bất thiện. Và đây một cái hình ảnh rất là sinh động. Đây là một anh chàng này vào ngân hàng ăn trộm tiền. Thì cái hành động ăn trộm là gì? Là một cái hành động mà bất thiện, gây cho người đó đau khổ trong hiện tại và trong tương lai. Thì khi một người tu sĩ thấy biết được có một người Phật tử đệ tử của mình, ví dụ đi buôn bán á phiền chẳng hạn, hay là buôn bán heroin, có nhiều người chạy lên nói sư Giật Hành ơi, con chuẩn bị buôn bán một số á phiền, sau khi con có lời con lấy cúng dường cho sư xây chùa. Thì khi đó sư Giật Hành đừng vì cái đồng tiền lời đó mà ngăn cản, mà nói họ con cứ tiếp tục làm để cho thầy có cái ngôi chùa tuyệt vời tại xứ này. Nếu như xây dựng ngôi chùa ấy với cái đồng tiền á phiền này, thì một ngày nào đó ngôi chùa ấy bị tornado hay là bị động đất, nó sẽ làm cho ngôi chùa mình sụp đổ. Ngược lại, nếu là một vị tu sĩ chấn chỉnh thì phải ngăn cản người đệ tử của mình, con đừng nên làm những cái điều bất thiện. Và khi con làm điều bất thiện, quý vị biết không, không cần là để nói kiếp sau đọa vào địa ngục. Mà khi anh làm bất thiện thì trong giờ phút trước khi anh làm bất thiện, trong khi anh làm bất thiện và sau khi anh làm bất thiện là chỉnh tâm anh rất là bất an. Khi bất an đó là cảnh giới địa ngục trên trần gian ngay trong kiếp này rồi. Cho nên mình là người tu sĩ, mình phải ngăn cản người đệ tử của mình đừng làm những cái điều thân tam, khẩu tử ý tam, quý vị nghe nói không? Sát, đạo, dâm, vọng. Thì trong này có một cái là đạo, có nghĩa là ăn trộm. Ăn trộm tiền của tha nhân. Thì như vậy mình là người tu sĩ, mình phải ngăn cản người đệ tử mình không được làm điều đó. Thì như vậy mình mới có cái trách nhiệm, có cái bổn phận giữa người thầy đối với người trò. Đó là cái trách nhiệm thứ nhất, là phải ngăn cản người học trò của mình đừng làm những việc bất thiện. Bây giờ mời quý vị đi qua phần 2. Điều thứ hai là gì? Phải sách tẩn những người Phật tử làm điều lành. Thì điều lành là gì? Quý vị đã biết rồi. Tài thị, pháp thị và vô ý thị. Thì đấy chỉ là tài thị mà thôi. Tại sao Đức Phật chúng ta sắp rất là trình từ, rất là hay? Từ tài thị, pháp thị, vô ý thị. Thì tài thị quý vị biết nó dễ làm nhất trong cuộc đời quý vị. Rất là đơn giản. Ví dụ hôm nay sư Sạc Hành xuất hiện đấy, quý vị chỉ cũng giường cái phòng một đêm thôi, cho sư nằm ngủ trên cái giường đó là đã làm được cái việc tài thị rồi. Nhưng nói đến cái việc pháp thí này, nó lại càng khó hơn. Không dễ gì để ra nói pháp cho người ta nghe đâu quý vị. Mà khi anh muốn nói một bài pháp thì trong cái hàng văn có câu là phạt văn, văn tự kỷ. Khi anh nói ra thì cái điều đó, cái thứ nhất là nó nhắc nhở cho anh phải tu tập như vậy. Cái điều thứ hai, anh có kinh nghiệm trong đó đã, anh mới nói ra được như vậy. Chứ còn anh mà anh nói suông thì nó không bao giờ thấm vào lòng người được. Cho nên cái pháp thì nó rất là cao, cao hơn cái tài thí. Và cái điều thứ ba nữa là vô ủy thí. Vô ủy thí này là bổ thí cái sợ mát, không sợ hãi. Vô là không, ủy là sợ hãi, thí là cho cái sự không sợ hãi. Thì bây giờ trở lại cái tài thí, quý vị thấy Đức Thế Tôn của chúng ta hôm nay Ngài thành Phật ở đấy quý vị. Nếu như Ngài mà không có cái 10 pháp bổ thí, hay là 10 pháp ba la mật, trong đó là cái gì? Bổ thí, trì giới, xuất gia, tinh tấn, trí tuệ, kiến nhận, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả, thì Ngài không bao giờ trở thành một vị Phật mà hôm nay ngồi trên cái bề đài để cho chúng ta đảnh lễ. Thì những đây sư Dược Hành nhớ lại cái 10 cái pháp ba la mật đó, sư có làm một cái bài thơ xin đọc tặng quý vị như thế này. Với tựa đề là có nguyện, bổ thí nguyện đề cứu đời, trì giới nguyện đề thành thơi tâm hồn, xuất gia nguyện phiền nào buông, trì tuệ nguyện rõ lỗi đường tự sanh, tinh tấn nguyện ạ không hành, khám nhận nguyện không chuộc tranh với người, chân thật nguyện chẳng đồ mối, quyết định nguyện thi hành lời rõ phân, từ bi nguyện xẻ theo chân, xả hành luôn nhờ buông dần hành đau, mười ba la mật nhiệm màu, có nguyện theo gọt đệ hậu tri ân, kính lại Ngài bậc minh nhân, có nguyện theo dầu chân trần người qua. Và thưa vị đạo hữu, đó là bài thơ 13 la mật. Thì bây giờ Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đã từng đi qua cái tài thí này. Quý vị biết không, trong cuộc đời tài thí này nó có 5 loại, nhưng chúng ta chỉ làm được một thôi. Cho nên có nhiều lúc chúng ta cứ mơ mong một ngày nào đó chúng ta sẽ làm một vị Bồ Tát, chúng ta sẽ làm một vị Phật. Nhưng quý vị muốn để trở thành một vị Bồ Tát, muốn trở thành một vị Phật không phải dễ quý vị. Đức Phật phải bổ thí 5 loại. Loại thứ nhất là gì? Ngài bổ thí vương cung, Ngài bổ thí những con voi quỷ trong cung điện, đó là mới thuộc loại là bổ thí, gọi là hà bổ thí mà thôi. Bây giờ chúng ta nhiều lúc chúng ta thấy một kẻ ăn xin, chúng ta không thể nào bỏ ra 5 đồng để cho cái người đó. Nhiều lúc chúng ta còn tính toán, chúng ta còn suy nghĩ để 5 đồng lại ngày nào đó mình làm cái gì đó cho gia đình mình, cho con cái mình. Mình chưa hẳn đã bỏ ra, phải không quý vị? Đó, nhưng Đức Thế Tôn Ngài từng bỏ ra vương cung, những con voi bậu trong cung điện, ngọc ngà châu bậu trong cung điện đó, nhưng mới gọi là hà bổ thí mà thôi. Còn trung bổ thí một chút nữa thì Ngài lại cho vợ đẹp con thơ. Ai cần gì Ngài cho đổ trong bổn A Tăng kỳ kiệt và 100.000 đại kiệt. Đó gọi là mới trung bổ thí thôi. Đó, bây giờ ví dụ mình có chồng, có vợ, mình thấy ông chồng mình chiều này ở trong công ty đi theo một cô gái nào là mình chịu không nổi rồi, phải không quý vị? Hay là thấy bà vợ mình đi theo ai là mình chịu không nổi rồi. Bởi vì sao? Cái khổ của mình gọi là attachment hay là craving, có nghĩa là cái tham động và cái chấp thủ mình quá mạnh đi. Nhưng Thế Tôn của chúng ta không như vậy quý vị. Thế Tôn làm sao đó để hoàn thành 10 cái công hạnh ba la mật, để rồi đấy trở thành một vị Phật toàn giác, giải thoát cho chính mình và giúp cho tha dân bớt khổ trong hiện tại mà thôi. Cho nên những cái đó Phật thuộc ngoài thân, Ngài từng cho công chúa con Ngài, Ngài từng cho con trai con gái, Ngài từng cho vợ đó, tuy nhiên mới gọi là trung bổ thí mà thôi. Trung là gì? Trung là trung bình. Hà là gì? Thấp kém. Bây giờ thêm một bước nữa, thường bố thí. Thường bố thí Ngài từng cho những cái lục phủ ngũ tạng cho người ta, Ngài từng hy sinh thân mạng cho những con cọp đói ăn, đó gọi là thường bố thí. Thì Ngài có những cái cống hành như vậy. Bây giờ chúng ta nhiều lúc á, sư Diệt Hành đi giảng, sư thầy sư rất là thương Phật tử, mình không có cái căn bản, quý vị vẫn biết trong đầu quý vị có một mớ kiến thức, nhưng kiến thức nó không xuống, nó không chắc chắn, cái này lộn quá, cái kia lộn quá, cái nọ, giống như mình ra ngoài chợ mình mua 5-6 thứ đầu về mình trộn chung lại với nhau vậy đó, mình không có cái nào ra cái nào cả. Cho nên khi mình về mình nấu một nồi chè, mình gọi là chè thập cẩm, nhiều loại đầu quá, nhưng mình không có một cái rõ ràng, đấy là chè xanh đạnh, đây là chè đậu hột, đây là chè sen, đây là chè đậu ngự, vân vân và vân vân. Mình có như vậy. Thì bây giờ chính vì đó mà mình có một cái kiến thức không vững vàng. Thì khi mình có kiến thức không vững vàng rồi thì mình không hiểu được những cái lời dạy của Ngài như thế nào. Ví dụ bây giờ con muốn con mình vào Medical University, muốn vào cái trường đại học về bác sĩ, thì mình phải cho con mình đi qua 12 lớp như thế nào đó, bắt đầu mình thi đầu vào cái trường đó. Tuy nhiên nếu như mình biết thì mình cho nó đi đúng đường và nó đi rất là nhanh. Nhưng nếu như mình không biết, mình cứ cho con mình học cái không, thì cuối cùng thi mỹ vào cũng không trượt vào cả. Cuối cùng mình mong mỏi có mình trở thành vị bác sĩ, nhưng càng mong càng gì quý vị, Đức Phật nói gì? Sinh lão bệnh tử khổ, cầu bất đắc khổ, thấy chưa? Thì khi mình càng mong cầu mà có mình đạt, mình cảm thấy rất là khổ. Đó, thì khi mình biết rồi thì mình hướng dẫn con mình đi, thì nó càng trở thành những người mà như mình mong muốn trong tương lai rất là dễ dàng. Tương tự như vậy, khi mặt tâm linh rồi, anh biết rồi, thì cái mặt tâm linh đó nó giúp cho anh đạt vào những cái con đường hạnh phúc nhanh chóng hơn, và thoải mái hơn và an lạc hơn. Thì bây giờ trở lại, quý vị biết á, cái tài thị như vậy đó, thì bây giờ chúng ta mới làm được cái hà bộ thị thôi, nhưng nhiều lúc chúng ta làm chưa nổi nữa quý vị. Thì bây giờ Đức Thế Tôn của chúng ta thành Phật, hay là những người giàu có trong cuộc đời, quý vị biết á, họ nhờ gì? Nhờ bố thí. Kết quả của bố thí là gì? Giàu có, sung túc, đầy đủ thôi, chứ có gì đâu. Cho nên bây giờ mình muốn, sư Diệt Hành khẳng định rằng, nếu quý vị chưa thành thành nhân trong kiếp này, chưa thành Phật trong kiếp này, thì chúng ta vẫn có trôi lăn trong sanh tử luân hồi, từ dưới địa ngục lên trên, có 31 cảnh giới. Mà nếu như chúng ta không có cái phước bổ thí, chúng ta vẫn khổ đau. Tại sao anh kia có chiếc xe Lexus để đi, nhưng anh này không có chiếc xe Toyota Camry để đi? Bởi vì sao? Bởi vì thua nhau chỉ hai cái phước đó mà thôi. Đức Phật từng nói á, là Ngài nói nếu như con bổ thí thì con hạnh phúc ngay hiện tại và hạnh phúc trong tương lai. Còn nếu như con không bổ thí thì con khổ đau ngay hiện tại và khổ đau trong tương lai. Đó, cho nên Đức Phật khẳng định rất là rõ ràng. Còn bây giờ nói đến cái pháp thí. Tại sao Đức Phật đặt pháp thí cao hơn quý vị? Quý vị biết một người giảng sư á, họ có cái phước lớn lắm. Thầy sư Diệt Hành nói sư nghe, nhưng sư nói chung vậy thôi. Người giảng sư có cái phước lớn là sao? Bởi vì ví dụ hôm nay á, quý vị lên đây, quý vị cho sư Diệt Hành một ổ mì chay, mời sư ăn xong thì sư cảm thấy đỡ đói bụng trong vài tiếng đồng hồ thôi. Tuy nhiên nếu như một vị pháp sư cho quý vị một bài pháp, quý vị có thể đổi cả cuộc đời luôn. Nhân đây vừa rồi cái chuyện từ thiện của sư Diệt Hành tháng 4 và tháng 5 tại Việt Nam, thì sư có một người cháu kêu sư là chủ ruột. Thì trong nhà nó thờ Phật rất là lâu rồi. Mà ở Việt Nam thì quý vị biết rồi, mình có ba trường phải tu được, Nguyên Thủy hay là Nam Tông, hay người ta còn gọi là Tiểu Thừa nữa. Bên kia là Đại Thừa hay là Phát Triển hay là Bắc Tông, rồi thêm một phái Khất Sĩ nữa. Thì những đứa cháu của sư là bên nhà sư là có 5 cậu cháu đi tu, thì có 4-3 sư cô và một thầy vẫn tu bên Bắc Tông. Còn sư là từ Bắc Tông qua Nam Tông. Còn bên cái nhà mà bên mẹ của cháu đó có 2 sư cô đi tu nữa. Nhưng sư người cháu đó thờ Phật suốt 5-6 năm này quý vị, không bao giờ ăn vị Phật. Vừa rồi thì khi mà sư Giật Hành về nói sư chủ ơi, con đợi sư chủ rất lâu rồi, con chỉ mong sư chủ về ăn vị Phật theo kiểu Nam Tông cho con một chút thôi. Thì sư mới hỏi cháu trai, tại sao cháu không nhờ mẹ người kia ăn vị, mẹ người kia cũng tốt thôi sao đâu? Nè không, con muộn là nhờ sư làm theo cái truyền thống của Đức Thế Tôn thời xưa để con cảm thấy là hạnh phúc hơn. Thì mình nghĩ đó là một cái duyên thôi quý vị. Thì sau khi về ăn vị Phật xong, giảng năm giới sơ qua thôi, cháu đó mới cưới vợ khoảng 1 tháng thôi quý vị. Thì cách đây mấy ngày, cháu gái mới điền qua cho sư. Nói sư Giật Hành, từ khi mà sư mà về nhà con ăn vị Phật đến bây giờ, con không dám giết một con gì nữa, con thấy là con sợ luôn. Và đặc biệt á, 5 điều mà sư nhắc cho con á, là con nhớ rắm rắp trong tâm con. Và bây giờ thậm chí ví dụ con ra chợ con mua những con cá chết rồi đi nữa, con đi ngang vào, đi ngang mà trước bằng Phật là con sợ hãi lắm. Thì sư nói nếu như cháu có cái tấm đó là rất là tốt rồi, cháu cố gắng duy trì và cố gắng nghe giáo pháp để cho những cái chất liệu từ bi và chất liệu trí tuệ bên trong tâm mình càng ngày nó càng sung túc hơn. Đó thì sư kể một câu chuyện như vậy, quý vị thấy chứ, chỉ một bài Phật ngắn thôi mình có thể đổi được cuộc đời con người ta. Còn mình cho người ta ăn á, người ta ăn hết no rồi người ta quên cái ơn của mình à. Nhưng cho người ta bài Phật á, người ta nhớ đời và người ta sẽ hành theo bài Phật ấy, thì cái phước rất là lớn. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật đặt là Phật thí cao hơn tài thí. Nhân đây sư có một bài thơ sư thính tặng quý vị, bài thơ thứ hai. Bài thơ này là kính tri ân Phật bảo. Phật Phật là Phật nhiều màu, là thuộc linh diệu, là tàu tiền đưa. Phật Phật như những cơn mưa gội rửa nhớ nhớt bài bừa nương dâu. Phật Phật là rất thấm sâu trì những cánh bệnh ấu sầu thảm thương. Phật Phật như những con đường giúp người du lịch vượt phường đêm sao. Phật Phật cùng tục vị cáo trợ giúp hành giả vượt hào trầm luân. Phật Phật rưỡi khắp chúng quân để những ai không mong lung tâm hồn. Phật Phật tờ đọa sen hồng phản phất hương vị đến lòng cả con. Phật Phật như cánh măng non khiến người thưởng thức thỏa lòng hỷ hoan. Phật Phật là Phật khôn ngoan khiến người hành Phật thuộc vòng tử sanh. Phật Phật tờ đồng lụa xanh khiến người chiếm bãi trở thành trẻ trung. Phật Phật mảnh đất trung dung khiến người quá lại ung dung thanh nhàn. Phật Phật sắc biển vô vàng khiến người hành Phật nhẹ nhàng tâm can. Phật Phật như nước hương giang mài làm mát lành lòng chàng vạn du. Phật Phật là Phật đệ tu khiến người tinh tận công phu đêm ngày. Phật Phật như liều thuộc hay sau khi điều trì đổi thay tinh thần. Phật Phật là để rửa tâm giúp cho hành giả trở thành thánh nhân. Làm người con Phật nên cân gặn công tu luyện thoát dần khổ đau. Bạn ơi hãy gặn tú máu để mà vượt ải khổ đau luân hồi. Dạ thưa quý vị, đó là bài Phật Phật. Dạ thưa quý đạo hữu, nhân đây sư Giật Hành kể lại một giai thoại ngắn. Từ năm 98 đến 2006, sư Giật Hành không biết làm thơ một chữ nào cả quý vị. Da mặt thì chảy nám hết rồi, lết bó từ thoại hóa xương sống chín đốt. Mà bây giờ hôm nay ra lại như thế này, quý vị biết thầy nhờ sư nhờ ai không? Nhờ 6 tháng tu thiền tại miền Điện quý vị. 6 tháng tu thiền một ngày 13 tiếng đồng hồ, không được nói chuyện. Thì sau 6 tháng tu thiền đó bắt đầu nó bình phục lại tất cả đó. Và đặc biệt cái dòng thơ quý vị nó tự nhiên nó tuôn trào, không học mà tự nhiên nó ra thức quý vị. Đó thì sư kể lại để quý vị thấy được rằng á, cái giáo pháp Đức Phật vô cùng cao quý. Nhưng bởi vì chúng ta chạm tay mà chạm chưa tới, giống như chúng ta thấy lên núi Hy Mà Lạp Sơn để lấy cái ngọc bội, nhưng chúng ta chưa lên tới trên đó, cho nên chúng ta càng với mà nó càng chưa tới, cho nên chúng ta chưa hạnh phúc được. Còn khi mà quý vị với được rồi, quý vị tiếp xúc với giáo pháp của Đức Thế Tôn được rồi, sư bảo đảm rằng quý vị đi đến đâu cũng hạnh phúc cả. Cuộc đời ai cũng bị sóng gió cả quý vị, phải không? Trong này sứ khẳng định rằng ai cũng bị sóng gió. Không có ai nói rằng cuộc đời giống như thảm nhung hồng cả. Những khi hồi quý vị nghe cái câu mà câu thứ 9 hay câu thứ 10 trong bài thơ, xả hành luôn nhớ buông dần hành đau. Xả này là gì? Hành cái pháp xả, buông xả những cái hạnh phúc và khổ đau. Thì quý vị biết khi mà quý vị lên một cái trình độ nào đó về tâm linh rồi, tâm quý vị có thấy điều hạnh phúc tới với mình ngày này vô $5,000 đi nữa, quý vị không bao giờ so excited, quý vị vẫn giữ tâm bình thản. Những ngày mai con mình lỡ bị tai nạn đi nữa, quý vị vẫn nhìn cuộc đời với cái tâm thản nhiên. Cho nên trong cái 13 la mật đó, cái 3 la mật thứ 10, xả hành luôn nhớ buông dần hành đau, có nghĩa rằng cái pháp xả này nó giúp chúng ta luôn luôn buông xả những cái đau khổ và hạnh phúc trong cuộc đời mà đến với ta. Thì trong cuộc đời quý vị bị không có tạm pháp thế gian đó là gì? Bốn cặp có ai nhớ không? Được mất, hơn thua, vinh nhục và khen chê. Cái nó luôn luôn nó đi với chúng ta. Thì bây giờ chúng ta học pháp để làm gì? Không những chúng ta học lý thuyết để nói suông cho vui, nhưng chúng ta học pháp để rồi đem vào ứng dụng trong cuộc đời, để khi mà chúng ta đối diện với tạm pháp thế gian, chúng ta không bị đau khổ bởi tạm pháp thế gian. Quý vị nhìn mặt sư Dật Hành có khổ không quý vị? Không hả? Quý vị biết không, cuộc đời sẽ sóng gió dữ lắm, nhưng sư cổ kỳ hay là cảnh buồn của mình vẫn đứng vững giữa sóng gió, chỉ hơn người ta, hơn quý vị hơn chừng đó thôi. Chứ nói tiền không có, sư đi tu thì làm gì có tiền nhiều. Nói vợ đẹp con thơ cũng có, nhà cửa cũng có, nhưng sư giàu hơn quý vị là giàu hơn cái tâm linh quý vị. Và cái đó bây giờ xã hội ngày hôm nay rất là cần quý vị ơi. Cho nên quý vị làm sao đó, quý vị thực tập. Thực tập thiền để làm gì? Thiền là trái tim của sự sống, hay là chánh niệm là trái tim của sự sống? Quý vị vừa tụng kinh, tụng kinh là cùng một phương pháp thiền, nó giúp cho chúng ta khỏi lăng xăng bên ngoài nữa. Còn không, nếu như chúng ta không chủ tâm tụng trên câu kinh thì đương nhiên tâm chúng ta giống như con gì? Con vườn, con khỉ. Ngày qua cậu tặng bài thơ cho anh Dùng đồ nghe đó, là khó hiểu được tấm người, xin đấy tặng cho quý vị nghe luôn. Thì khi vào thiền quý vị biết không, là bắt đầu mình nhìn cái tấm mình, ngày đầu cũng thấy tấm mình. Ngày thứ hai bắt đầu mình thấy tấm mình lăng xăng. Ngày thứ ba lại nó lăng xăng hơn chục nữa. Ngày thứ tư bắt đầu thấy nó hơi yên xuống. Ngày thứ năm nó yên xuống hơn, và ngày thứ sáu nó lắng xuống. Ngày thứ bảy phị lạc lên, thì con người rất là bình thản quý vị. Cho nên sau đó có về làm bài thơ như thế này, xin tặng quý vị nghe. Khó hiểu được tâm người, tâm ta như vườn truyền cành, phục đấy dây đỏ lên nhằn xuống thân. Tâm người vốn tịnh không chân, chính vì thế ấy vong thân ra ngoài. Nếu ta không dùa chẳng mài, tâm ta mài cử như ngài khỉ vua. Nó hay mùa mấy bùa xua, lúc cười lúc khóc như mưa tháng 10. Chúng ta thường thấy đời ơi, khi thì nhảy nhọt lúc lười ngựa thân. Lòng lúc nó nhảy lần trần, nhiều lúc nó phỏng lên tầng mây cao. Tấm người bàn tình xôn xao, nãy đây mái đỏ chỗ nào cùng thăm. Làng trên xóm dưới đều chấm, thăm quê thăm nước thăm năm châu cùng. Nói đến tâm thật không cùng, chính vì lệ ấy phải dùng quảng thân. Dùng hay thở hay là dùng câu kinh. Ngày ngày tất cổ niềm thân, như vậy ta đã trọi tâm trên mình. Nội chung tinh tận nhiệt tình, từng giấy từng phục niệm mình cột tâm. Từ đấy tâm buộc trên thân, như thế đã thẳng thẳng thần lang thang. Quý vị thấy chưa? Quý vị làm sao đó mà quý vị trọi được cái tấm này quý vị? Thì khi nào quý vị cũng bình an. Xin lỗi, có câu tiếng Anh Đức Phật nói rằng: The one who can conquer the mind can conquer the world. Người nào chinh phục được trái tim hay là chinh phục được con tâm thì chinh phục được thế giới quý vị. Hay lắm quý vị nè. Sư càng khi mà càng giảng giáo pháp Đức Phật á, sư càng yêu giáo pháp. Càng yêu giáo pháp càng kính Đức Phật, ước chừng mà Đức Phật còn sống đó đây để ôm chầm ngài một cái. Nó hay lắm quý vị. Nó giúp cho chúng ta cởi mở tâm hồn. Nó giúp cho chúng ta có một cái trí tuệ sáng suốt. Nó giúp cho chúng ta có chánh kiến. Quý vị tu gì tu mà quý vị không có chánh kiến, không có trí tuệ từ bi, quý vị không bao giờ hạnh phúc cả. Nhân đây sư Diệt Hành kể câu chuyện. Có một cái chùa nọ, có cái cô này, cô đi chùa 15 năm rồi. Cô là từng nấu chè và nấu xôi lên cúng Phật. Giống như cái bác cái hồi nói, đợt này tôi nấu chè, nấu Vĩnh Dũng á. Nhưng xây không phải nói bạc sứ, nói bạc nghe. Sư kể đây một câu chuyện khác. Thì cô này á, khi mà cô cúng chè cho Phật rồi thì cô cứ nghĩ chè cô là số 1 thôi. Cô không muốn ai cúng chè cho Phật nữa. Thì ai mà đem lên chè tiếp mà lên cúng Phật á, là cô nói rằng á, chè này chỉ có chè tôi mà cúng Phật thôi, chè chỉ cũng cúng Phật được. Đó, thì từ chỗ đó là ai lên mà bưng chè lên là cô khó chịu lắm. Thì sư Giật Hành kể câu chuyện đó để khuyến quý bà quý cô, khi quý bà đến đấy gọi là gì? Đào tràng trang nghiêm thanh tịnh. Đào tràng có từ bi trì tuệ duy huệ sĩ thị nghiệp, hay là đào tràng phải có từ bi hỷ xả, ai cũng Phật được hết á. Bây giờ thì khi đó mình càng ngày mình làm cho cái hạt từ bi của mình nó nảy nở ra. Còn nếu như cái cô kia cô nói chỉ có chè túi mình cũng Phật thôi, cái tấm cô càng ngày càng thắt quý vị. Mà khi tấm thắt thời thì nét mặt nhắn thôi chứ có gì đâu, phải không? Còn khi mà tấm mờ rồi nét mặt rất là tươi quý vị. Đó là theo kinh nghiệm bản thân tu của sư Giật Hạnh. Sư sống sư để cho người ta hơn mình đi, để cho người ta hơn mình, những nhân quả trở lại cho mình sẽ hơn người ta, mình bao giờ thua người ta cả. Dạ. Thì giống như quý vị biết á, là cùng một câu chuyện. Sáng nay tự nhiên có một người gọi đến sư, thì sư thấy sổ rất là sổ sư mới đổi cho nên là mới lắm. Thì có một cái iPhone thì để lại giữa cái tiệm đó. Thì khi cái anh chàng mà làm iPhone á, thì anh nói thầy Diệt Hành, nếu như thầy để đấy thì con nghĩ rằng cái iPhone này sẽ bán được 500 hoặc 520. Thì thầy nói thôi, bây giờ tôi đã có một cái iPhone mới, tôi đăng ký đường lái khác rồi, thì tôi không giữ nó làm gì nữa, nó phí của tôi ghê lắm, thà tôi làm bạn ra tôi đi làm từ thiện còn tốt hơn. Thì anh chàng này nói 500 hoặc 520, nhưng chưa đầy á, cái cô mà mua cái iPhone gọi lên cho thầy Diệt Hành, nói thầy ơi, cái phone này bây giờ con chỉ mua cho thầy 480 thôi. Nhưng nếu như mình muốn hứng hò thì nói ngày qua thăm mi nội với tôi á, là 500 hoặc 520, bây giờ tệ lắm cô lấy cho tôi 520 đi. Nhưng thầy sư khi đó, sư có một ý định rất là nhanh, nói thôi mình thua đời 40 đồng đi, cũng cần hơn nữa. Nói dạ được rồi, khi nào anh Phật tử ra lại tiền chị cứ đưa cho anh đỡ giúp tôi đi. Đó, thì quý vị biết á, nếu như mà nói về nhân quả thì đương nhiên cái cố đó sẽ biết được rằng cái phone này còn giá trị lắm, và cái phone này giá tiền như vậy. Nhưng khi cô nói thì thầy nghe, cái sư nghe cái giọng Hà Nội, và lại là cô còn trong đó còn mấy câu nói dối nữa, thì nói thôi cho cô thẳng mình đi, bụng chút đồng sao cả. Đó, thì sư kể câu chuyện đó để chứng minh rằng á, mình cứ để cho người ta hơn mình đi, nhưng nói về nhân quả người ta không hơn mình nổi đó quý vị. Thì bây giờ trở lại vấn đề, quý vị đến chùa, chùa đấy là một đạo tràng. Đào tràng là gì? Đào tràng trang nghiêm thanh tịnh. Trang nghiêm, trang là đẹp đẽ, nghiêm là nghiêm túc, thanh tịnh là ai cũng thanh tịnh. Đến đây là với mục đích làm cho tâm hồn mình thanh tịnh thì ai cũng Phật, cũng gì được mình welcome hết. Thì như vậy á, mình sống rất là vui. Chứ còn không thôi mình đến chùa mà mình đi về, tự nhiên mình đi ra ngoài đường á, mình gặp một người á, mình chào họ ở mình, thưa quý vị về có ai không quý vị? Chắc chắn là không ai. Mình luôn luôn dằn vặt. Cái thứ nhất là nói cái con này nó nhỏ hơn tôi, tại sao nó chào tôi chào nó nón ờ. Cái điều thứ hai là sáng nếm việc trên chùa có cái chuyện gì mà bây giờ nó không vui vì tôi. Tự nhiên cái tấm mình nó dằn vặt quý vị. Trong giây phút dằn vặt đó, nó thiếu đột biệt bao nhiêu tế bào tâm và tế bào thân của chúng ta. Và chính cái sự thiếu đột nó làm cho chúng ta mau già thôi chứ có gì đâu quý vị. Quý vị biết sứ Giật Hành năm nay mẹ chục tuổi, 49 tuổi đó quý vị. Nhưng quý vị thấy sứ giọng như là một chủ tiệu đang rất là ngây thơ bạn quý vị. Bây giờ rất là ngây thơ. Nói chung là cả ngày chỉ biết cười thôi quý vị nè, không biết dừng ai là gì cả. Mà ai cũng nói mà Phật ý mình đến nữa cũng dừng. Chỉ có một cái là sư Diệt Hạnh rất là cứng là như thế này quý vị. Ví dụ anh làm sai là tôi phải nói cho anh biết. Thưa anh làm chuyện đó không đúng, anh nên làm lại như thế này mới đúng. Đó là bản chất của sư Diệt Hạnh. Chứ còn mà nói thua người sẽ thua giỏi lắm quý vị. Đó, thì bây giờ trở lại vấn đề về cái pháp thí. Quý vị, pháp thí vô cùng quan trọng. Rồi quan trọng hơn nữa cái vô ý thí này. Vô ý thí này thì chắc quý vị cũng từng nghe, nhưng có cái lời quý vị chưa nghe phân tích rõ. Có nghĩa là mình so người ta cái sự không sợ hãi. Ví dụ hôm nay chiều này nghe có sư Diệt Hạnh giảng tại chùa Tịnh Tâm. Có một bạn trong chùa mình rất thích đi nghe pháp, nhưng bạn không biết đi xe, và lại bạn già rồi, cho nên bạn đang lo nơm nớp không biết mình có đến được để nghe bài pháp thoại của sư Diệt Hạnh không. Mà bây giờ không biết kêu ai, thì bây giờ đi trên đường thì chỉ có biết quen những anh chị trong chùa này thôi. Ví dụ kêu cô A hay là cô B hay là anh A anh B. Nếu mình muốn hành cái pháp bổ thí không sợ hãi này, thì mình tới đón cô đó hay bà đó hay cụ đó đến đây nghe pháp. Thì như vậy mình đã làm được một cái pháp vô ý thí rồi. Đặc biệt vô ý thí ở đấy quý vị cố gắng, giống như vừa rồi mà sư Diệt Hạnh về Việt Nam mà phóng sinh vậy đó. Thì những con cá nó nằm trong chầu, con chim nó nằm trong lồng, nó đáng sợ hãi thoi thóp quý vị. Nhưng mình phóng sinh được nó thì giống như mình đã đem cho nó một sự không sợ hãi và cho nó một sự tự do. Thì chính vì vậy quý vị trong kiếp hiện tại, đạo Phật lẫn cần đi nghĩ đến tương lai đó quý vị. Quý vị làm trong hiện tại là nó có cái quả trong hiện tại luôn. Thấy chưa? Giống như cái cô mà mua cái phone thầy cái hồi á, tối nay có chắc gì con ngủ yên, con ngủ nghiêng. Bởi vì cô nói đã lừa cái ông thầy này được 20 đồng rồi, hay là 40 đồng rồi. Nhưng bên mình á, mình buông xả hết, mình tự nhiên mình sống rất là an lạc. Khi mình gặp cô nhiều lúc cô không dám nhìn mình nữa, bởi vì cô lỡ nói dội về mình. Đó, thì nếu như vậy quý vị thấy chứ, giáo pháp của Đức Phật là cho mình đọa địa ngục ngay tức khắc và cho mình thiên đường ngay tức khắc, chẳng cần phải nói kiếp sau nữa. Mà Đức Phật nói rằng hiện kiếp muộn tương lai sầu, kẻ ác khổ nào âu sầu cả hai, ưu nào sầu khổ đéo dai, thị nghiệp ác tạo tâm hoài hận ân. Hay là ngược lại ngài nói kiếp này an, tương lai vui, chuyên tâm tạo phước an vui mãi hoài. Chính người ấy vui an bài, thị nghiệp thiện tạo tâm hoài an vui. Hay là kiếp này sướng, kiếp kia sung, bộ thị tạo phước ung dung hai đời. Hỷ hoang thiện nghiệp dễ bồi, thiện thủ nhàn cảnh thành thơi sanh vào. Quý vị thấy chưa? Ngược lại kiếp này nạn, tương lai than, kẻ ác đau khổ tấm can mãi hoài. Than rằng ta làm ác dài, tương lai đọa sự than hoài khổ thân. Quý vị thấy chưa? Cho nên quý vị cố gắng sống tốt, sống thiện, sống lành. Quý vị nghe thầy Pháp Hòa từng nói không? Niềm lành sanh tướng đẹp. Thấy chưa? Anh cứ có niềm lành đi, tưởng anh sẽ đẹp ra. Chị cứ có niềm lành đi, tưởng chị sẽ đẹp ra mà thôi. Cho nên Đức Phật có cái hay là ngài không cho chi chúng ta, ngài cho chúng ta con đường thôi. Bây giờ chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta đi trên con đường ngài. Chúng ta muốn đau khổ, chúng ta đi ngược lại lời ngài dạy thì chúng ta đau khổ thôi. Và bây giờ mời quý vị đi qua. Bây giờ nhân đây sư kể một cái câu chuyện này rất là hay quý vị. Câu chuyện này á là the story of Nandiya. Thưa quý đạo hữu, có một thời vào thời Đức Phật còn tại thế, có một ông người Ấn Độ tên là Nandiya. Thì ông này quý vị biết không, là ông bổ thí cúng dường rất là nhiều. Thì ngày nọ, ngài một kiền liên quý vị nghe rồi, ngài có thần thông rất là diệu vời. Ngày nọ ngài đi lên trên cung trời ngài chơi, trên cảnh giới chư thiên ngài chơi. Thì ngài mới thấy cái mansion, ngài thấy cái mansion á là cái lâu đài đó. Và thưa quý đạo hữu, ngài thấy một cái lâu đài trên đó, thì ngài thấy đề cái chữ là ngôi nhà này dành cho cái ông Nandiya này, ngôi biệt thự này dành cho ông này. Thì khi đó là trong ngôi nhà đó, trong biệt thự đó có nhiều có tiên nữ đẹp lắm. Nói về mấy chủ đừng mê nghe. Có nhiều cô tiên nữ đẹp lắm. Rồi bắt đầu mới Nandiya ngài một kiền liên, ngài mới tới hỏi mấy cô tiên nữ này, ngôi nhà này là ngôi nhà của ai đây. Mày cố tiếng người này mày nói á, là ông không thấy ở đây là tên của ông Nan Đị Giác, người mà từng cúng dường và hộ trì Tam Bảo cho Đức Phật bây giờ. Và ngôi nhà này đang đợi ông Nan Đị Giác sau khi nhắm mắt lìa đời kiếp này sẽ lên ở tại cái ngôi biệt thự này. Quý vị thấy chứ, mình làm đấy mà trên đoạn đầm mọc cho mình cái quả trên đó rồi. Đó, cho nên trời sư Giác Hành mà làm cái bài thơ như thế này: lữ khách lâu ngày lý hương, an toàn nhẹ bước tìm đường về quê, bà con thân quyến bạn bè vui mừng khôn xiết vỗ về cùng anh. Và thưa quý đạo hữu, đấy là câu Phật cụ 219 sư Giác Hành dịch thơ: lữ khách lâu ngày lý hương, an toàn nhẹ bước tìm đường về quê, bà con thân quyến bạn bè vui mừng khôn xiết vỗ về cùng anh. Quý vị thấy chưa, bây giờ quý vị đi qua đây, người thì 20 năm, 25 năm, 35, quý vị qua đây và lại quý vị sống một cuộc sống rất là đức hạnh, làm ăn có rất được đức hạnh, thì khi quý vị về sân bay Tân Sơn Nhất thì những người thân quyến ra đón quý vị phải không, mời quý vị vào nhà rất là vui mừng, chúc mừng khắp mọi nơi. Thì tương tự như vậy, trong con đường tâm linh, nếu anh ở kiếp này anh làm thiện thì bây giờ trên cái cảnh giới kia nó đang đợi quý vị rồi. Thì trên cảnh giới kia đang đợi chàng Nan Đị Giác này. Thì sau khi cái ngài Mục Kiền Liên á, mới không tin, bắt đầu mới về hỏi Đức Phật, nói thưa ngài, có bao giờ một người đang ở dưới này làm phước bố thí mà bây giờ trên cung trời đáo lời hay là trên cảnh giới chư thiên đã có cái biệt thự sẵn trên đó không? Đức Phật mới nói, này Mục Kiền Liên, tại sao con phải hỏi ta làm gì nữa? Con đã đi lên trên đó và con đã thấy cái biệt thự đó rồi. Đó, thì quý vị thấy chứ, cái câu chuyện đó chứng minh. Rồi cái câu Phật cụ thứ hai là gì? Cùng vậy phước thiện đã làm, hiện nay đợi kể theo chàng thiện nhân, đón chào với lòng hỷ tâm, như quyển thuộc rước người thân trở về. Thưa quý đạo hữu, Đức Phật rất là hay, ngài nói đâu là cỏ đỏ quý vị. Ngài không bao giờ dừng chuyện giống như những vị lãnh đạo tôn giáo khác, hay là ngài không bao giờ vẽ vời ra, ví dụ bây giờ giới luật thôi. Ví dụ hôm nay sư Giác Hành có một người tới phàn nàn với ngài, lại thưa Đức Phật, hôm nay sư Giác Hành đến chùa của con, sư khó thấy cái lứ đẹp quá cho nên sư lấy rồi. Thì khi đó Đức Phật là chưa vội tính liền đâu, Đức Phật mới kêu sư Giác Hành tới. Này Giác Hành, sáng nay có một người Phật tử tới bảo rằng là con lên chùa tình tâm lấy một cái lư hương phải không con? Này dạ thưa ngài, con có lấy. Từ chỗ đó Đức Phật mới nói rằng từ nay về sau con không được đi ăn trộm nữa. Ngài mới cho cái giới là không được trộm cắp. Rồi thôi, ngài có cái hay hơn những vị lãnh đạo tôn giáo khác là vậy quý vị. Ngài không áp đặt cho ai cả, mà khi những cái trường hợp xảy ra rồi, ngài mới đưa ra để mà ngăn cấm những người trong tương lai. Và người bị đầu tiên không bao giờ phạm giới, bởi vì giới luật chưa ra. Đó, thì quý vị thấy, khi mình làm phước thiện như vậy đó thì mình sẽ được quả ngay trong hiện tại luôn, chứ cần phải nói là tương lai nữa. Rồi bây giờ á, thì bây giờ đấy sư Giác Hành có 10, hình như 11 cái điều. Mà khi người bố thí cúng dường á, thì người đó được 11 cái điều. Xin lỗi quý vị, đấy sư Giác Hành trích dẫn câu tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt. Đó, thì cái điều thứ nhất á, sư tạm dịch cho quý vị nghe, quý vị đừng nói sư nghe. Là người mà bố thí cúng dường á, là giống như một cái cầu thang đi vào cảnh giới chư thiên trong tương lai. Cái điều thứ hai là gì? Giống như một cái gói quà dự trữ cho mình trong cái vòng sinh tử luân hồi, the long in the long cycle of rebirth, có nghĩa là sinh tử luân hồi. Cái điều thứ ba là gì đây? Là đấy là một cái cầu, đây là một con đường trực tiếp đi đến những cái mảnh đất an vui hơn hay cảnh giới an vui hơn. Điều thứ tư là gì? Đấy là một cái sự hỗ trợ cho mình đắc đạo quả và niết bàn trong tương lai, giống như Đức Thế Tôn. Điều thứ năm là gì đây? Đấy là cái nguyên nhân mà để trở thành những vị vua chúa trong tương lai. Điều thứ sáu là đấy, nó có khả năng, cái bộ thị nó có khả năng sinh sản ra sự giàu có và sang trọng cho quý vị. Điều thứ bảy, nó có khả năng giúp cho quý vị hưởng thụ những cái sự hạnh phúc. Điều thứ tám, nó có khả năng giúp cho quý vị bảo vệ chính mình. Quý vị thấy chứ, Đức Phật không có ai giết ngài nổi cả. Chúa Giêsu họ có thể bỏ lên, họ đặt lên cây thánh giá và họ đóng đinh chảy máu chảy me, nhưng Đức Phật ai làm được cả. Ngay cả ngài Đề Bà đặt đá đi nữa, ngài lên trên núi lăng đá xuống với mục đích cản Đức Thế Tôn, nhưng không cản được quý vị. Bởi vì sao? Ngài nhờ cái phước bổ thị bổn A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp cho nên bảo vệ chính ngài được. Điều thì chính đấy là gì? Có khả năng giáo hóa hay những người chưa được giáo hóa. Điều thứ 10, có khả năng mang lại cho mình những điều thành công trong mọi lĩnh vực trong tương lai. Đoạn ngang đấy quý vị thấy chứ. Bây giờ ai giàu, ai nghèo, mình không cần phải than thân trách phần nữa. Mình biết, bởi vì chắc có lẽ kiếp trước mình không làm phước nhiều. Bây giờ hôm nay mình khổ đau, thì khi mình biết như vậy rồi, mình chấp nhận cuộc sống rất là dễ, mình tạo những cái duyên mới. Và điều thứ 11 đấy là gì? Là có khả năng hay là bổ thị sẽ mang lại cho quý vị sự hạnh phúc cao quý nhất trong cuộc đời. Dạ, thì bây giờ sư đi qua phần từng cái một cho quý vị nghe. Đó, đây quý vị dễ nhớ chưa? Khi quý vị bổ thị cũng dường rồi thì giống như một cầu thang cho quý vị vào cảnh giới an vui trong tương lai. Bây giờ người này đang leo lên trời đó. Thì tương tự như vậy, khi quý vị tích lũy bổ thị cúng dường, cho dù cúng dường cho chùa Tịnh Tâm hay là bổ thị cho kẻ nghèo đói, thì nó là những cái nấc thang cho quý vị trong tương lai đi lên cảnh giới an vui tuyệt đối. Điều thứ hai đấy là gì? Đây là cái gói quà quý vị thấy chứ. Quý vị đi đường mẫn cỏ thức ăn thì quý vị gì? Xỉu chứ có gì đâu. Đói và xỉu nhiều lúc chết trên đường luôn. Nhưng khi quý vị có mua một cái gói trong cái quick trip rồi, quý vị đi đường đói, quý vị ăn liền. Và quý vị đỡ đói trong cái chuyện đi đó. Như vậy quý vị được kéo dài mạng sống. Tương tự như vậy, khi quý vị bổ thị cúng dường thì đây là 11 món quà về tâm linh, hay là một gói hàng về tâm linh cho quý vị khi mà tái sinh trong dòng sông sinh tử luân hồi trở lại. Điều thứ ba đây là gì? Đây là con đường trực tiếp, gọi là direct way, con đường trực tiếp đi đến những cái nơi mà an vui tuyệt đối. Thế giới quý vị nhìn đấy rất là, nó rất là bồng lái thiên cảnh quý vị, nó rất là hạnh phúc, rất là đầm ấm, rất là bình an. Điều thứ tư, quý vị cùng cho quý vị cái hình để quý vị thấy luôn. Đây, Đức Thế Tôn của chúng ta nằm rất là an nhiên tự tại quý vị. Cái quả vị này này, Magga là gì? Magga trong tiếng Anh gọi là path, Phala là fruition, Nibbana gọi là the ending of raving hatred and delusion. Có nghĩa rằng á, đây là đạo, đây là con đường đắc được đạo, đắc được quả và đắc được niết bàn. Còn nghĩa ngài bây giờ không còn khổ đau nữa quý vị. Cho nên trong đạo Phật chúng ta, tại sao ngài khuyên á, khi mà Đức Phật còn tại thế, quý vị biết không, ngài gặp bất cứ ai, ngài khuyên con cố gắng làm sao đó con chấm dứt thân sinh tử ngay kiếp này luôn. Chấm dứt thân sinh tử có nghĩa rằng là mình chứng thánh và đạt được đạo quả niết bàn, thì khi gọi là sao? Vô sinh bất diệt. Bây giờ trong chúng ta mình mới ngồi chưa được tiện phán quý vị, đau chân chưa? Chắc chắn là có rồi. Người thì đau chân, người thì mỏi mắt, người thì mỏi lưng. Rồi á, mình nhiều lúc mình đáng khạc nước mà thầy sư giật hành đáng giàn không muốn đi, bởi vì đi cảm thấy mất cái sự tôn kính. Cái đó cũng là cái khổ quý vị. Cho nên mình, Đức Phật nói rằng đời là bề khổ là vậy đó. Bao nhiêu cái khổ chồng chất trên mình, thì có người ta có bộ áo quần mới vào trường mà mình có là đau khổ rồi. Thì chính vì vậy cho nên Đức Phật khuyến chúng ta, khi mà ngài gặp thời Đức Phật còn tại thế, ai gặp ngài thì ngài đưa một cái giáo lý rất là thích hợp, rất là thích ứng, và chỉ mong người đó thực tập ngay tức thì và đạt được quả đạo, đạo quả và niết bàn, chấm dứt cái thân sinh tử. Cho đến khi nào, cho dù quý vị làm vua, làm người thường, làm bất cứ gì trong xã hội này, sư bảo đảm rằng chúng ta vẫn khổ đau phán quý vị. Đó, tối nên dùng về là anh cứ suy nghĩ ngày mai mình làm cái gì cho trong công ty thôi, nó sẽ không cho mình làm nữa. Không làm nữa thì tiền đâu mình duy trì cuộc sống của gia đình, như vậy mình khổ đau rồi. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài còn sống, Ngài chỉ khuyên đệ tử Ngài cố gắng làm sáu độ tu tập. Người nào mà ước nguyện trở thành một vị Bồ Tát về vị Phật trong tương lai thì cứ tiếp tục kéo dài trong dòng sông sinh tử luân hồi. Còn không thì chỉ có thực tập giáo pháp của Ngài để chấm dứt ngay cái thân này để bớt khổ. Đó, ví dụ tại sao bây giờ sư cạo đầu, quý vị thấy khỏe không? Nhưng quý vị có đầu tóc quý vị chạy đủ kêu à? Chừng được không là đã làm quý vị mệt mỏi rồi. Có nhiều người bây giờ dùng những cái kéo cho tóc sưởi lên nữa đấy chứ. Mà ngày mai lại mình đi làm, mình tắm, mình không làm nó là mình cảm thấy mình đáng thiểu cái gì đó. Tự nhiên mình khổ. Hiểu chưa? Cho nên nhiều cái khổ nó chồng chất cái khổ lắm. Chính vì vậy mà Đức Phật rất là tuyệt vời quý vị. Đức Phật khuyên chúng ta cố gắng khi mà hiểu giáo lý Ngài rồi, cố gắng làm sao độ. Để cho mình, ngay cả mình chưa chậm nhất cái thân sinh tử này đi nữa, mình cố gắng làm sao đó có một sự hạnh phúc bên trong của chúng ta. Thì như vậy chúng ta đỡ khổ hơn những người không có cái giáo pháp trong người. Rồi bây giờ cái điều thứ năm đấy là gì? Nguyên nhân trở thành một vị vua. Đó, quý vị thấy bộ thì nó sướng quá đi, nó cũng mất mạc đâu. Cho nên có nhiều người họ tới họ ủng hộ chùa, hay yểm trợ chùa. Sống 15 năm rồi sau khi mà chùa đổ vỡ cái họ nói, họ đứng về họ nói tôi hộ trì chùa đến 15 năm rồi, tiền tôi bỏ vốn 15 năm rồi, mình cần nói về quý vị. Mình cứ nghĩ rằng khi mình làm rồi thì những cái kết quả đó nó sẽ đến với mình thôi. Mình ước gì trong tương lai mình muốn trở thành một vị vua thì đương nhiên là sẽ trở thành vị vua nhờ cái phước mình bố thí cúng dường đó. Cái điều thứ sáu là gì? Sinh sản sinh cho mình một sự giàu có và sang trọng. Quý vị thấy cái ống cầm tiền đố nhiều quá, rất là hạnh phúc. Cái điều thứ bảy đấy là gì? Nguyên nhân làm cho mình hạnh phúc. Quý vị thấy ống này rất là happy phải không? Rất là hạnh phúc, không biết ông hạnh phúc cái gì bên trong ông á, mà ông rất là hạnh phúc. Thì đó là khi mà quý vị bổ thí cúng dường, quý vị muốn kiếp tới mình hạnh phúc hay là trong hiện tại hạnh phúc, thì tự nhiên mình có hạnh phúc liền. Điều thứ 8 là có khả năng bảo vệ. Cô này là cô, cho dù là cô là người nữ, nhưng cô có một cái khả năng bảo vệ không có ai đánh cô được cả. Thì cô nhờ cái gì? Nhờ có bộ thì cũng dường. Cho nên cô có một cái năng lực rất là mạnh. Cô có khả năng cùng cái cộng thêm cái sự cộng tạc của chư thiên long thần nữa. Thì tự nhiên ai diệt cô, không diệt cô được. Và khi hồi Sư Diệt Hành còn nói Đức Phật, ai muốn giết người Ngài chết không giết được quý vị, là nhờ cái pháp bồ thí này. Điều thực chính đấy là gì? Giáo hóa những người chưa được giáo hóa. Đây Sư Diệt Hành đưa lên một cái hình là gì? Ông chồng đang thuyết phục bà vợ kéo kiệt bán muộn bồ thí cúng dường. Thì ông nhờ bồ thí cúng dường cho nên ông mới là những người có tấm đã rồng mờ rồi. Ông đang thuyết phục bà vợ làm sao đó, em cố gắng thương những mảnh đời bất hạnh. Em cố gắng thương chùa tình tâm đi, đừng để lại cho nhiều rồi chứ. Để cho chùa có một ngôi chùa khang trang, mời những sư, những thầy về để giảng dạy giáo pháp cho lợi lạc, cho thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai. Thì như vậy ông thuyết phục thì cuối cùng cái người có luyện tâm rồi thì giáo hóa những người chưa được luyện tâm. Điều thứ 10 đấy là gì? Sẽ có khả năng cho mình những điều thành công trong cuộc sống. Mình muốn thành lập công ty, mình sẽ đạt được. Mình muốn mở tiệm nail, mình làm chủ. Mình muốn đến chùa, mình là có những cái. Cho dù vô chùa thì mình cần chức danh rồi, nhưng bởi vì cái phước mình, nó đưa mình lên cái chức vị như vậy quý vị. Và điều thứ 11 đây là gì? Đây là hình ảnh mà hạnh phúc tuyệt vời nhất, đó là Đức Thế Tôn. Đó, thì hôm nay Sư Diệt Hành xin dừng cái bài pháp tại đây. Thì mới ngán cái phần là cái trách nhiệm thứ nhất là ngăn chặn người Phật tử không làm điều ác. Điều thứ hai là hướng dẫn người Phật tử làm điều lành. Thì mới sáu trách nhiệm của người tu sĩ thì Sư Diệt Hành chỉ mới chia sẻ hai trách nhiệm thôi. Còn bốn trách nhiệm và năm trách nhiệm của Phật tử nữa thì Sư hy vọng rằng cái bài này Sư sẽ tiếp tục tối Chủ nhật. Còn sáng Chủ nhật thì Sư phải giảng cái đề tài về Phật đản để cho ăn khớp với là cái ngày lễ ấy. Dạ, thì bây giờ Sư mời quý vị chắp tay thanh tịnh để Sư tụng bài kinh chia phước đều ạ. Sa bi di yo vi văn chân tu sam ba ro go vi na sa tu ma te ba văn toan ta ra yo su khi di ga. Yu ko pha va vi va da na si le sa nin chang vun da ba cha yi no chan ta ro dam ma. Văn đăng ti a yu văn no su khang ba lăng.